Chương 2012, thưởng cho mỹ nữ được chưa? Ha ha, nhớ là tốt rồi, đêm nay ở nhà của ta, ta chờ ngươi a lão bản nương nói. Ta Lưu Húc cái này muốn mở miệng, có thể là đối phương cúp điện thoại. Cầm điện thoại Lưu Húc trực tiếp lăng thần, hắn là rất muốn đi, dù sao cái này lão bản nương nhưng là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân a, thế nhưng, bực nào tinh bên kia trước phải trấn an được mới được, hơn nữa còn có một con hồ ly tinh tỷ tỷ muốn uy. Ngươi làm sao vậy? Lý Tuyết đang ở Lưu Húc bên cạnh, nàng nhẹ giọng đối với hắn hỏi. Không có việc gì, Lưu Húc nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết tinh xảo gương mặt, đáy lòng kêu rên một tiếng, cô nàng này cũng là thật tâm không tệ a, tối hôm qua thật nên cầm thú một bà. Cứ như vậy, không bao lâu, tất cả mọi người về tới cảnh cục. Vương Tiểu Nhị bị Ngưu đội kéo đi nói hồi lâu, sau đó đến phiên những người khác, cuối cùng, cũng rốt cuộc đến phiên Lưu Húc. Chuyện lần này, ta không phải hy vọng làm lớn chuyện, dù sao việc này nếu như đặt tới trên mặt nổi sẽ tạo thành khủng hoảng, ta hy vọng ngươi cũng chớ làm loạn. Mới vừa mở miệng, Ngưu đội trực tiếp nói như thế một tiếng. Ta minh bạch, Lưu Húc trực tiếp gọi gật đầu. Ừm, còn có, ta hy vọng ngươi lưu cho ta một số điện thoại, kế tiếp cảnh đội muốn là có chuyện lời nói, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cho ngươi xin tiền thưởng. Ngưu đội nói rằng, trước đây ra cắt mọi dợ liền là bọn họ ở cái này phương diện giúp đỡ, bất quá, trước đây đối phó đều là chút vật nhỏ, lần này qua đi, Ngưu đội cũng phát hiện ra cắt mọi dợ người này không nhất định đáng tin, nếu thật là gặp lại lợi hại, bọn họ được chuẩn bị một người khác vật. Hàng yêu trừ ma là bổn phận của ta, còn như tiền thưởng gì gì đó, vì nhân dân phục. Vụ, muốn cái gì tiền thưởng? Lưu Húc cười, hiện tại hắn thật đúng là không để bụng cảnh đội điểm ấy thường cho, với hắn mà nói, tiền coi là gì, thưởng cho mỹ nữ được chưa? Được rồi, cứ như vậy đi. Ngưu đội không để ý hắn cắm nộn đánh khoa, phất phất tay nói rằng. Tiếp lấy, Lưu Húc đem chính mình số điện thoại để lại cho Ngưu đội, sau đó đi ra bót cảnh sát đại môn. Có lao bản nương bắt chuyện, Lưu Húc nơi nào còn nhịn được, ra khỏi cảnh cục. Dùng một loại tốc độ nhanh nhất hướng Tiểu Đông Bắc chạy tới. Cứ như vậy, ô tô phát sinh tiếng nổ thật to, đi tới Tiểu Đông Bắc, Lưu Húc chạy hoàng diễm lệ ra vọt tới. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền đi tới hoàng diễm lệ ra. Không có biện pháp, bực nào tinh quy định 9 giờ tối sẽ phải về nhà. Nóng ruột hỏa liệu xoa bóp vài cái lên cửa zin, bên trong truyền đến một đạo mị thanh âm của người nói, "Tới, tới, theo một lần là được, sợ ta không biết sao nghe được lão bản nương thanh âm." Lưu Húc càng thêm kích động. Hoàng Diễm Lệ có thể không phải Lý Tuyết, tùy tiện làm sao làm lại nhiều lần đều được. Tiếng mở cửa vang lên, Hoàng Diễm Lệ xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt. Vừa nhìn thấy Hoàng Diễm Lệ, Lưu Húc con mắt liền trực, trái tim thật tình ống thoát nước vỗ, dễ thân khả ái lao bản nương mặc thực sự là quá tính hám. Sâu quần áo màu đỏ mặc lên người, bên hông chỉ có một sợi dây lưng, y phục tùng tùng khoa khoa, ở giữa lộ ra thâm thúy sự nghiệp tuyến, Liễu Nghiên đã từng nói, hy vọng mọi người không muốn quang chú ý của nàng sự nghiệp tuyến. Còn phải chú ý của nàng sự nghiệp tâm, Hoàng Diễm Lệ mở ra Tiểu Đông Bắc, cũng coi như có sự nghiệp tâm nhân, thế nhưng Lưu Húc lại hoàn toàn làm như không thấy. Lão bản nương còn bôi hồng hồng son môi, chứng kiến Lưu Húc, nàng hay dùng lưỡi ở trên mép nhẹ nhàng thêm một cái loại này thuộc về nữ nhân thành thục mùi vị triển lộ không thể nghi ngờ. Là vâng đúng Tiểu Lưu A, ngươi làm sao mới đến, nhân gia cũng chờ ngươi thật lâu. Lão bản nương chứng kiến Lưu Húc, lộ ra một tia ai oán thần sắc, thân thể của hắn cũng thuận lúc hướng về nhích lại gần hắn. Cả người đều treo ở Lưu Húc trên người. Một cỗ nồng nặc hương thủy vị từ trên người nàng truyền ra, khiến người ta có chút tâm viên ý mã. Lão bản nương ngươi mặc như vậy, xem ra hôm nay ta là nguy hiểm a, trong cơ thể sao động đã xả tờ không áp tờ chế đửa cờ nữ a, len lén liếc lão bản nương liếc mắt, Lưu Húc đầu góc một hồi mê muội. Cơ mờ nờ, đây là lấy mạng của hắn á ha ha, vào đi, tối nay không người ngủ. Lão bản nương ở Lưu Húc trên người hít một hơi thật sâu. Sau đó hướng về phía hắn hộp ra một đạo còn như lan hoa một dạng khí tức. Lưu Húc cái này khiến nơi nào nhịn được, trực tiếp hướng về phía lao bản nương vọt tới, hai tay đem thân thể của hắn ôm lấy, thẳng đến ngọa thất đi. Đi tới ngọa thất sau đó, Lưu Húc một tay lấy lao bản nương ném vào trên giường, cả người liền nhào tới, kỵ trên thân nàng. Đừng nóng nội, nhân ra chờ ngươi chữa các loại cực kỳ mệt mỏi ra rời, ngươi trước cho người ta đấm bóp một chút. Lao bản nương một tay chĩa vào Lưu Húc thân thể, ngăn trở hắn sốt ruột vội vàng hoảng sợ cái động tác. Người với người tín nhiệm đi nơi nào? Lưu Húc đấy lòng thầm mắng một tiếng, đương nhiên, hiện tại hắn cũng không thể nói gì hơn, cũng không thể đối với Hoàng Diễm Lệ nói, chúng ta trực tiếp bắt đầu đùng đùng ai như vậy, có vẻ quá không có phong độ một điểm. Nghĩ tới đây, Lưu Húc gật đầu, ngồi ở Hoàng Diễm Lệ phía sau, nhẹ nhàng đấm bóp. Tiểu Lưu, người tay nghề này thật không sai, nếu là mở xoa bóp tiệm cam đoan làm ăn khá đến bạo nổ. Hoàng Diễm Lệ phát ra thoải mái thở dài. Các nàng này muốn ăn nàng còn thật không dễ dàng, nhưng là hôm nay hắn nếu đã tới, liền tuyệt sẽ không tay không mà về. Lưu Húc đáy lòng cười lạnh một tiếng, muốn là lúc nào liền siêu địa một cái lại biến mất mấy trăm chương làm sao bây giờ Hoàng Diễm Lệ phải bắt, một nữ nhân như thế, bắt lại nên có bao nhiêu chinh phục cảm giác gã trong lúc bất chợt, Lưu Húc nghĩ đến, so sánh nam nhân, nữ nhân càng thêm dễ dàng kích động, hơn nữa các nàng chịu hoàn cảnh ảnh hưởng càng lớn. Hoàng Diễm Lệ một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Lão bản nương, tay nghề ta còn có thể a? Lưu Húc cười hỏi một tiếng. Ngươi làm sao khiến cho ta nửa chút khí lực cũng không có? Hoàng Diễm Lệ thở hổn hển đối với Lưu Húc hỏi. Ha ha, đây chính là ta độc môn tuyệt kỹ a? Lưu Húc cười, đem chân khí đưa vào Hoàng Diễm Lệ trong thân thể. Hoàng Diễm Lệ muốn thoát khỏi Lưu Húc, có thể hắn chân khí như nước thủy triều dâng, nàng liền một chút khí lực đều không sử ra được, chỉ có thể nhãn thần mê ly nhìn Lưu Húc. Lưu Húc thấy vậy biết Hoàng Diễm Lệ đã triệt để không có cò kè mặc cả lực, hắn còn khách khí làm gì, nhất thời mà bắt đầu làm chính sự.